Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, luân hồi giả kéo tới. Chỉ nhìn thấy 15 tuổi Oguri Jin thân cao đã đến 1m65. Cùng Sunet đứng chung một chỗ mơ hồ đã còn cao hơn Sunet. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết hắn tương lai nhất định sẽ cao hơn Sunet. Hắn bây giờ vóc người cực kỳ cân xứng. Thời gian 3 năm đầy đủ để hắn đem hết thảy bắp thịt toàn bộ rèn luyện thành đã có thể bạo phát. Lại có thể kéo dài màu phấn hồng bắp thịt. Cả người ăn mặc một thân trường bào màu tràm. Tóc đâm cái đuôi ngựa. Trên môi cùng cằm hai bên mang theo bởi vì thời kỳ trưởng thành mà dẫy giụa đi ra tiểu nát râu mép. Cả người tuy rằng chỉ có 15 tuổi. Cũng đã là dường như lang nhẫn thôn đế vương bình thường. Ngôn xuất pháp tùy, không có bất kỳ người nào cãi lời mệnh lệnh của hắn. Thế nhưng tiếc nuối chính là Garyu loại này cực kỳ gian nan rèn luyện bắp thịt phương pháp cũng không bị nhẫn giới người vừa ý. Trừ bỏ Sunet loại này nhạy cảm phát hiện bộ này Garyu rèn luyện phương pháp mạnh mẽ bên ngoài. Những người còn lại đối với loại này cần thời gian dài đến rèn luyện chính mình đơn thuần thể thuật. Cũng không có hứng thú gì. Phần lớn rèn luyện thân thể mình người đi đều là lôi độn rèn thể lưu tuyến. Loại này lôi độn trải qua Oguri Jin cải tiến sau đã có thể vừa kích thích thân thể mình huyệt vị. Vừa đạt đến rèn luyện thân thể cùng rèn luyện chakra mục đích. Đây là trong thôn phần lớn người luyện đồ vật. Trước đây còn có người tu hành ảnh phân thân chi thuật. Thế nhưng bọn họ phát hiện nếu như không tu luyện thể thuật lời nói. Coi như là hai cái phân thân cùng làm việc cũng không sánh được một cái tu luyện lôi độn gen thể. Thuật người, sở dĩ mọi người thấy điểm này sau liền như ong vỡ tổ đi tu hành lôi thể thuật rồi. Ảnh phân thân cùng Garyu vừa vặn kẹt ở lôi thể thuật trên dưới. Nằm ở hai cái lúng túng cắt đứt, trong thôn chỉ sợ cũng chỉ có Sunet cùng Oguri Jin hai người học. Sunet rất kinh ngạc Oguri Jin vì sao lại dạy cho nàng cái này. Dựa theo ý nghĩ của nàng cùng khái niệm, loại này nhẫn thôn bên trong bí mật bất truyền liền là trong thôn phổ cập cũng tuyệt không thể. Truyền cho người ngoài mới đúng, Oguri Jin chỉ có điều là cười cợt, cũng không có giải thích. Hắn chỗ ở từ lâu không phải 3 năm trước loại kia thổ phôi nhà rồi. Tầng thứ nhất là loại cực lớn đối ngoại mở ra lang nhẫn thôn địa đồ. Nơi đó là Oguri Jin 3 năm này tới nay mỗi ngày sáng sớm dùng ảnh phân thân đi tra xét. Sau đó ghi chép xuống rõ rõ ràng ràng. 1000 so với 1 lang nhẫn thôn địa đồ. Loại này cơ mật quân sự liền thả ở trong đại sảnh. Mặc người quan sát. Không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Không, này đấy không thu phí vấn đề. Đây chính là đem lang nhẫn thôn địa lý yên tâm giao cho bất luận cái nào có thể đến người nơi này. Bất luận Sunet từ nơi này đi qua bao nhiêu lần, nàng đều không thể lắng lại nỗi lòng của chính mình cùng tâm tư. Phần lớn lang nhẫn thôn người, mỗi sáng sớm ở cùng Oguri Jin đồng thời luyện tập quá thể thuật sau sẽ tản ra đến. Phần lớn người đi làm chuyện của chính mình, mà một phần khác rảnh rỗi người sẽ trở lại nơi này tìm xem nhìn ngày hôm nay hẳn là đi nơi nào chơi. Lang nhẫn thôn ít nhất cũng là cái hạ nhẫn, phổ thông dã thú liền là đánh không lại cũng có thể chạy đi được. Lang nhẫn thôn địa đồ đối với bọn hắn tới nói càng là một loại đi chơi. Hẹn hò thuận tiện đồ vật, bọn họ không biết đồ chơi này chiến lược trình độ. Sunet không biết sao, các thượng nhẫn bất luận là làm việc vẫn là hiệu suất đều muốn so với những người bình thường kia. Nhanh hơn nhiều, vào lúc này các thượng nhẫn đều là không chuyện gì làm. Oguri Jin ra lệnh một tiếng bọn họ cũng đã tụ hợp nổi đến. Hướng về bên này mà tới, bọn họ tuy rằng không có ninja cơ bản tố dưỡng, thế nhưng là có ninja chakra cùng tố chất thân thể. Như là cái gì thủy thượng phiêu, mộc thượng phi đều là kiến thức cơ bản, liền ngay cả trong thôn phổ thông tiểu hài tử đều sẽ. chính là không biết vì sao Konoha hạ nhẫn tốt nghiệp sau mới sẽ do trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn lão sư mới giáo. Khi bọn họ nhanh chóng đi tới Ogurijin lầu 2 thời điểm, lầu 2 cũng chỉ có điều là một cái bàn làm việc cộng giường cộng áo khoác tủ cùng phổ thông sinh hoạt thường ngày thất trình độ. Bởi vì là độc tài chế độ, sở dĩ hắn hết thảy mệnh lệnh đều là lúc đó liền hoàn thành rồi. Không có phức tạp nhân viên, không có nhiều đến đòi mạng văn tự công tác. Hắn dặn dò chuyện gì, phía dưới hoàn thành, trở về phục mệnh, cũng đã kết thúc. Lừa dối là không tồn tại, không người nào có thể lừa dối Ogurijin, mà là Ogurijin công tác đều là liên quan đến tất cả mọi người trực tiếp sinh hoạt trình độ. Nói thí dụ như sửa đường, nói thí dụ như đốn củi, nói thí dụ như tạo hồ, sở dĩ đều không có cái gì nặng nề công tác, nơi này hầu như là chủ nghĩa cộng sản, hết thảy đồ ăn đều là công hữu. Nếu như không đủ, Ogurijin sẽ để những người khác đi săn bắn, đánh bắt cá. Ogurijin thành lập mấy cái đại nhà kho, đối với mỗi ngày mọi người ăn bao nhiêu lương thực trong lòng đều nắm chắc. Đại đa số thời gian, chế tạo không ít đất ruộng lang nhẫn thôn là hoàn toàn không thiếu lương thực. Thậm chí ngay cả muối đều ở phát hiện mấy khối muối mỏ khoáng sau không còn khuyết. Năm thứ nhất được mùa lương thực để bọn họ không thể không đem dư thừa loại thịt làm thành thịt khô. Năm thứ hai thời điểm bọn họ liền bắt đầu nuôi trồng thỏ. Thỏ đồ chơi này lại cực kỳ, lại tốt nuôi, tốc độ sinh sôi nảy nở mau kinh người. Nuôi lớn liền có thể ăn, lá cây cũng có thể dễ dàng làm chúng nó đồ ăn. Thế là trong thôn không còn khuyết thiếu ăn thịt. Sau đó bọn họ bắt đầu thu thập rau dại tiến hành nhân công trồng trọt. Đến năm thứ ba thời điểm, nơi này nên cái gì cũng không thiếu. Thậm chí còn có thể sản xuất ra lông bán cho những thương nhân kia nhóm. Làm thu nhập, các thôn dân chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hoàn thành rồi công tác của chính mình sau là có thể dễ dàng sinh hoạt. Có thể nói nhẫn giới đã không có so với thôn này càng thêm chuyện dễ dàng rồi. Kazeki đệ tam mất tích, e sợ Sachi quốc sẽ bởi vì chuyện này còn đối với Konoha động thủ. Tương lai sắp đến mới nhẫn giới chiến tranh, hết thảy trung nhẫn trở lên ninja đều muốn bắt đầu tiến hành tính nhằm vào ninja huấn luyện. Để phòng ngừa chiến hỏa lan đến gần làng, hạ nhẫn tác chọn người ưu tú có thiên phú giả đồng thời tiến hành ninja huấn luyện, vì tương lai bảo vệ làng làm chuẩn bị. Chúng ta tuy rằng không tham gia chiến tranh, lại quyết không cho phép những người khác đến đánh vỡ chúng ta bình tĩnh. Chư vị phải làm tốt lần này chiến tranh sẽ kéo dài rất lâu dự định. Ogurijin nhìn chung quanh, đứng ở hắn làm việc trước, thoáng chen chúc trong phòng 22 vị thượng nhẫn mở miệng nói rằng, bọn họ phần lớn người đều như là nông phu mà không phải màu da trắng xám đi lại ở ám ninja. Nhưng là vừa ai có thể nghĩ tới là như vậy một đám người là một đám người mang thượng nhẫn chakra. Ung dung thả 4-5 cái cấp B nhẫn thuật không thở dốc thượng nhẫn đây. Đối mặt Ogurijin lời nói, tất cả mọi người đều tề đồng quát lên. Phải, ở đây lang nhẫn thôn bên trong, Ogurijin chính là tuyệt đối người trưởng khống, không ai có thể nghi vấn hắn. Ở Ogurijin không nhìn thấy Konohagakurei đến phương hướng, một đội Konoha ninja trang phục người đang hướng lang nhẫn thôn tiếp cận. Chỉ bất quá bọn hắn trong miệng nói chính là nhưng là tiếng Hoa, một khi mở ra một số không thể nói. Bình phong sau, người Trung Quốc ở trong vô hạn điện đường số lượng quả thực vượt quá một ít người tưởng tượng. Mà vô hạn điện đường tuy rằng cung cấp tiếng mẹ đẻ văn tự, thế nhưng giao lưu ngôn ngữ nhưng vẫn đang bị bách hướng về người nhiều nhất tiếng Hoa nghiêng. Đội trưởng, chúng ta vì sao không đi xa nhẫn cùng Konoha chiến trường, trái lại muốn tới nơi quỷ quái này a? Trong đó một cái nhìn qua là Konoha ninja, tóc dường như gấm trắng bình thường nhu thuận người trên bả vai đứng một cái béo ị,